Bởi vì đột nhiên xuất hiện đạn khói, Trần Thiên Minh không biết kia hai cái bảo toàn viên có thể hay không giải quyết này kẻ bắt cóc. Hiện tại không phải suy nghĩ phía sau, Trần Thiên Minh đối với khách sạn Đại Môn chính là một trường. 3. Khách sạn Thủy Tinh Công nghiệp cửa bị Trần Thiên Minh đánh nát. Các ngươi nhanh lên chạy ra đi, không cần tái ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Những người đó chất nghe được Trần Thiên Minh tiếng kêu đương nhiên là liều mạng địa ra bên ngoài mặt chạy. Kia cửa thủy tinh bị Trần Thiên Minh đánh cho toàn bộ toái, tuy rằng mặt đất có không ít thủy tinh nhưng không ai sẽ để ý bọn họ, chỉ là để ý chính mình có thể chạy hay không đi ra ngoài. Trần Thiên Minh đang muốn đi vào bên trong nhìn xem mấy tên kia kẻ bắt cóc giải quyết đắc như thế nào. Đột nhiên từ phía sau đánh tới vài đạo kình phong, tất cả đều là đối với Trần Thiên Minh yếu hại đánh lại đây. Em là không sẽ chả có cá lọt lưới đi sao? Trần Thiên Minh vừa muốn một bên trở lại một trường đem kia vài đạo kình phong cấp toàn bộ hóa giải dụng, hắn đang muốn hạ nặng tay xử lý người phía sau lúc đột nhiên ngừng tay. Ta kháo Nhất Hành, các ngươi như thế nào đánh ta? Chấm, Trần Thiên Minh ngay lúc đó đứng phía sau Phùng Nhất Hành, đảm nhận Hậu Đào cùng với Lâm Quảng Xí, xem ra vừa rồi là bọn hắn đánh lén mình. Ngươi là lão sư? Lâm Quảng Xí nghe ra Trần Thiên Minh thanh âm. Đương nhiên là ta đây, cái anh Tuấn tiêu sái vô địch xuất ca. Trần Thiên Minh vừa cười một bên tháo xuống chính mình trên mặt lớp vải bố bên ngoài. Ha ha, ta mới vừa rồi còn buồn bực bên trong là chuyện gì xảy ra. Thủy Tinh Công nghiệp môn như thế nào sẽ bị đánh vỡ, con tin chạy đến. Phùng Nhất Hành cười nói. Bọn họ ngay lúc đó tình huống không đúng, ngựa trên từ con tin. Trên đỉnh đầu bay vào đi. Cách chương.